Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, chương 2003, không nghe lầm chứ. Một canh, đế gia, không người, như vậy bốn chữ, dập dờn tại đế giới bên trong, tựa như là đất trời thần lôi oanh minh vang vọng đập nện tại mỗi một cái đế gia linh hồn của con. Người chỗ sâu, đế giới sắc mặt đã rất khó xem, phía trước, bất kể là đế phong chết, vẫn là đế cầm chết, hắn còn lại chỉ là kinh ngạc, thoáng một chút phẫn nộ, còn không có gì lớn tâm tình chập chờn. Có thể đế khiếu chết rồi, vẫn là bị miểu sát, hắn chung quy là thu hồi tất cả coi thường, coi trọng, cũng phẫn nộ rồi, càng đau lòng hơn rồi. Long Thanh bảng thượng đẳng 11 tên tồn tại. Đã là đế gia trẻ tuổi một đời bên trong có thể vào mắt của hắn tồn tại. Dù là chết một cái, hắn đều sẽ đau lòng. Mấu chốt là, giờ phút này, Tô Trần còn đứng ở nơi đó, cầm trong tay trường kiếm, hoành đao lập mã, không kiêng nể gì cả. Đế gia mặt, đều muốn không có, đáng chết, đế giới đã tập trung vào Tô Trần, hận không thể một trường vỗ ra. Đem Tô Trần chôn vùi, cái kia già nua trong con ngươi, tất cả đều là sát ý, thực chất hóa sát ý. Đáng tiếc, hắn không có thể làm như vậy. Nếu là hắn xuất thủ, đế gia hàng tỷ năm qua thanh danh liền phế đi, sau 3 tháng thông gia cũng đều phế đi. Hít sâu một hơi, đế giới nhàn nhạt mở miệng, Long Thanh bảng tiến lên 10 tên đế gia thiên kiêu. Vị nào nguyện ý nghênh chiến? Hắn không có lại điểm danh, mà là để đế gia trẻ tuổi một đời chính mình xuất chiến. Đương nhiên, nhất định phải là 10 hạng đầu rồi. Thứ 11 đều bị miểu sát, chỉ ít cũng là 10 hạng đầu mới có thể thắng được Tô Trần. Vừa rồi, Tô Trần đã xuất thủ 3 lần. Thực lực gì, đế gia trẻ tuổi một đời hẳn là đều nhìn ở trong mắt. Có thể hay không thắng được Tô Trần, hẳn là trong lòng hiểu rõ, để chính bọn hắn tự nguyện xuất chiến, nghiền sát Tô Trần xác suất lớn hơn. Nhưng mà, đế giới mở miệng sau đó nghênh đón nhưng lại yên tĩnh. Long Thanh bảng bên trên 10 hạng đầu, tựa hồ cũng không ở đế giới bên trong, đều không có nghe được đế giới thanh âm đồng dạng, đều trầm mặc. Trong lúc nhất thời, đế giới nội kia hơn ngàn vạn đế gia đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khí cũng không dám ra ngoài rồi. Cả đám đều nhịn không được rụt rụt đầu. Chẳng lẽ Long Thanh bảng bên trên 10 hạng đầu đều sợ hãi rồi? Trên thực tế, cũng không phải Long Thanh bảng bên trên 10 hạng đầu đều sợ hãi rồi, mà là tốn công mà không có kết quả. Tô Trần dạng này ngoại giới tới tiểu tử, coi như thắng được đến, cũng là nên, không có gì ban thưởng, càng sẽ không thắng được cái gì tiếng vỗ tay. Ngược lại, Tô Trần như vậy yêu gì, quỷ gì, làm không cẩn thận còn muốn lật thuyền trong mương. Không thấy được, ngay cả đế khiếu cùng hắn yêu thú, đều bị miểu sát sao. Loại này bốc lên nguy hiểm lớn, nhưng không có chỗ tốt gì sự tình. Long Thanh bảng bên trên 10 hạng đầu, không có người nào là kẻ ngu, có thể hay không xuất chiến sẽ không xuất chiến, ai nguyện ý xuất chiến. Đế giới sắc mặt càng khó coi hơn rồi, thậm chí đều có chút chưa can sắc, hắn đã không biết bao nhiêu vạn năm không có như thế tức giận. Đế giới thanh âm thậm chí đều có chút rét lạnh rồi. Đế gia trẻ tuổi một đời Long Thanh bảng bên trên 10 hạng đầu đều sợ rồi. Đáng chết, cái này nếu là truyền đi, đế gia trực tiếp thành chê cười. Gia chủ, đế toại nguyện xuất chiến. Sau một khắc, một thanh âm vang hữu lực, âm nổ tung, hùng hậu dập dờn, mà đạo này âm thanh nhộn nhạo lên trong nháy mắt. Toàn bộ đế gia tựa như là thành người chết mộ tràng đồng dạng, có một loại yên tĩnh đến quỷ dị trầm mặc, thậm chí liền tim đập cùng tiếng hít thở cũng không có. bao quát những cái kia phía sau núi trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thậm chí đế giới, làm đế gia gia chủ. Hắn đều thân thể run lên, một đôi tang thương trong con ngươi hiện lên một tia không dám tin thần sắc. Đế Toại, đế Toại là ai? Long Thanh bảng thứ nhất không sai, chính là thứ nhất, không có gì ngoài kia đặc thù ba vị người thừa kế. Cùng với đại tiểu thư đế Phi Cần, đế Toại chính là đế gia trẻ tuổi một đời thứ nhất a. Hơn nữa, hàm kim lượng cực cao. Vì sao nói như vậy? Bởi vì, gần nhất trăm ngàn năm đến, có lẽ là nhận lấy thiên cơ dẫn dắt, lại có lẽ là nhận lấy thượng cổ, viễn cổ thời đại thiên hữu, lại hoặc là nguyên nhân gì khác. Dù sao, gần nhất trăm ngàn năm đến, võ đạo sinh sôi càng ngày càng thịnh, không chỉ là ngoại giới, đế gia cũng giống vậy, gần nhất trăm ngàn năm đến đế gia mới ra đời thiên tài số lượng. So trước kia mấy ngàn vạn niên đều phải nhiều. Cũng chính bởi vậy, không nên nhìn đế Toại phía trên còn có ba vị người thừa kế cùng đế Phi Cần. Có thể trên thực tế, đế Toại đã cực kỳ cực kỳ cực kỳ biến thái, yêu nghiệt, cầm cùng cấp đoạn đến đối so. Đế giới, vị này đương đại đế gia gia chủ, tại không sai biệt lắm tuổi tác, đều còn lâu mới là đối thủ của đế Toại. Tại tu võ về thiên phú, bị đế Toại bảo hết. Mặt khác, đế Toại đã chiếm cứ Long Thanh bảng trọn vẹn 13.000 năm. Vững như núi, cũng là đế gia trong lịch sử, chiếm cứ Long Thanh bảng tên thứ nhất, lâu nhất một vị, càng kinh khủng chính là, đã từng, lão tổ tông vượt qua đế Toại một câu. Chớ xem thường lão tổ tông thuận miệng khen một câu như vậy. Có thể trên thực tế, đế giới người gia chủ này đều không có hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Toàn bộ đế gia, cũng liền như vậy giải rác mấy người bị lão tổ tông khen qua. Nói thật, đế giới mặc dù đối với Tô Trần trở nên cực kỳ coi trọng. Tại Tô Trần miểu sát đế khiếu sau đó, nhưng hắn đáy lòng trong tiềm thức cũng không có nghĩ đến muốn cho đế Toại xuất thủ. Càng không nghĩ đến đế Toại sẽ chủ động xuất thủ. Đế Toại tính cách, đế giới rất rõ ràng, là loại kia tầm mắt cực cao kiêu ngạo. Từ gần nhất 10.000 năm đến, đế Toại chưa từng có đối với đồng niên người xuất thủ, về điểm này liền có thể nhìn ra được. Đế Toại chủ động đứng ra, quả thực để đế giới kinh ngạc. Không chỉ là đế giới kinh ngạc, đế gia những người khác, càng là trợn tròn mắt. Đầu óc đều ong ong nổ vang rồi. Đế gia bị bước đến bước này. Ngay cả Long Thanh bảng thứ nhất đế Toại đều muốn xuất chiến rồi. Tô Trần, đánh một trận phong thần a. Mặc dù 99% tỷ lệ Tô Trần phải chết trong tay đế Toại, thế nhưng đầy đủ Tô Trần tự ngạo tam sinh năm thế, cũng đầy đủ đế gia người nhớ kỹ trăm ngàn năm rồi. Đi thôi, hít sâu một hơi, đế giới đáp ứng, cũng nhẹ nhàng thở ra. Trận này để đế gia mất mặt nháo kịch, cũng là thời điểm kết thúc. Đế Toại xuất thủ cũng tốt, nhanh chóng giải quyết Tô Trần, tiết kiệm còn có cái gì cái khác biến động. Sau một lát, một thân ảnh xuất hiện tại phía trước núi. Người này từ ba không trung đi ra, cả người trường bào màu đen, ngũ quan anh tuấn, lại băng lãnh, lông mày nhất là hắn sáng chói, đen nhánh hình kiếm, để hắn cả người khí khái hào hùng vô cùng. Hắn rất lạnh, không phải loại kia cố ý tự ngạo lạnh, mà là một loại phát ra từ cốt tủy lạnh. Bất quá, trên người hắn, một tia khí tức đều không có, tựa như là một người bình thường, hướng phía Tô Trần đi tới bình thường. Quy chân cảnh 9 tầng hậu kỳ. Bất quá, hắn cho ta cảm giác muốn so bình thường quy chân cảnh 9 tầng hậu kỳ mạnh mẽ không chỉ 10 lần. Tô Trần tự lẩm bẩm, người này so với tích lũy mấy ngàn vạn năm Ngụy Huy cũng không chênh lệch nhiều lắm. Tô Trần đều cảm nhận được một chút áp lực. Phía sau núi, Cẩn Tiên các bên trong, đế phi Cẩn Trung quy là có chút nóng nảy, nàng kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, thần sắc có biến động, trở nên hơi tái nhợt, nàng hơi hơi cắn môi một cái, trong đôi mắt đẹp có chút do dự, tựa hồ là muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhịn được. Tô Trần, phi Cẩn tin tưởng ngươi. Đế phi Cẩn tự lẩm bẩm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.